mang theo quầy bán quả vặt xuyên đến cổ đại. Chương 92, Trần gia nội chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần gia cha, ngươi cũng không thể thấy chết mà không cứu a. Trần Thủ Tín có chút kích động nói. Trần Thủ Nhân mặt lạnh lùng, nói. Cha, ta đã sớm nói qua, đại cháu trai không phải người có thiên phú học tập. Hắn khảo một cái đồng sinh đều lắp bắp, nơi nào có thể khảo trung tú tài, càng không cần phải nói trở thành cử nhân lão gia. Trần Thủ Tín tràn đầy buồn bực nhìn lão Tam, nói. Tam đệ, ngươi đây là có ý tứ gì? Lúc này nói loại này lời nói. Trần Thủ Nhân không cam lòng yếu thế nói. Đại ca, Trần Cảnh lần này thiếu cũng không phải là mấy lượng bạc, mà là 100 lượng a, nhà này đất sợ là muốn bán đi hơn phân nửa, mới có thể ra đủ bạc, chính là, trong nhà đất thật muốn đều bán đi, sau này ăn cái gì? Đại ca, ngươi muốn vì ngươi nhi tử, đói chết toàn gia, đói chết cha mẹ sao? Trần Thủ Tín không cho là đúng nói, nơi nào có ngươi nói như vậy nghiêm trọng 100 lượng còn không nghiêm trọng a, lão đại. Ngươi cảm thấy không nghiêm trọng vậy ngươi chính mình cho ngươi nhi tử trả tiền, đừng tới cầu cha mẹ. A Cảnh cũng là ngươi cháu trai, chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn hắn bị người đánh chết sao? Ngươi tâm như thế nào như vậy tàn nhẫn a? Trần Thủ Nhân bất mãn nói. Đại ca, ngươi nhi tử gặp phải sự tình, muốn bức tử toàn gia, ngươi nói ta tàn nhẫn. Trần lão gia tử nhìn đối chọi gay gắt hai cái nhi tử, thở dài, nói. Hảo. Không cần xảo, bằng không đại gia thấu thấu đi. Trần Thủ Tín tràn đầy bực mình nói. Tứ muội thật là, tới xem cha ngươi, cư nhiên chỉ dẫn theo 200 văn tiền. Trần Thủ Tín đối Trần Xuân Nhi gả cái kia đồ tể vẫn là có chút kiên kỵ, cho nên, cũng không dám nói thẳng, chỉ nói. Cha bị bệnh, Trần Xuân Nhi trở về nhìn xem. Trần Xuân Nhi tới, đã bị Trần gia người một nhà hỏi nàng muốn bạc. Trần Xuân Nhi chỉ dẫn theo 200 văn tới cuối cùng toàn cho Trần gia người, mới có thể thoát thân. Trần Thủ Tín cảm thấy Trần Xuân Nhi chính là cố ý. Cha, ngươi thật muốn bán đất a? Trần Lão Tam hỏi. Trần Lão gia tử thở dài, nói, liền bán đi vài mẫu đi, lại tìm một chút tiểu mễ. Trần Lão Thái Thái có chút kích động nói, Trần tiểu mễ có rất nhiều tiền, hắn nếu là chịu hỗ trợ, chúng ta liền không cần bán đất. Trần lão gia tử trừng mắt nhìn lão thái thái liếc mắt một cái, nói. Đừng nói bậy, tiểu mễ cái gì tính tình, người không biết a, cuộc sống này vô pháp qua, hắn nếu là không muốn ra cái này tiền, ta liền treo cổ ở hắn cửa tiệm, ta còn không tin ta trị không được hắn. Lão thái thái gào khan nói, Trần Thủ Tín gật gật đầu, vội vàng nói, chính là a, Trần Thủ Nhân ở Trần tiểu mễ vấn đề thượng, cùng Trần Thủ Tín vẫn là có thể bảo trì nhất trí. Trần Thủ Nhân là thực không nghĩ cấp Trần Cảnh gia này số tiền, nhưng là, trong nhà không có khả năng thật sự thấy chết mà không cứu. Hơn nữa, liền tính Trần Cảnh đã chết, lấy cho vay nặng lãi người tác phong, chỉ sợ cũng sẽ không thiện bãi cam hưu. Cho nên, trước mắt tình hình, Trần Tiểu Mễ nếu là nguyện ý nhiều ra một chút, bọn họ liền có thể thiếu ra một chút, Trần Tiểu Mễ nếu là đều ra, vậy càng tốt. Nằm mơ, cha, ra, nãy nói như thế nào a? Trần Hà nhìn đến Trần Thủ Nhân vào nhà, vội không ngừng hỏi. Trần Thủ Nhân thở dài, nói, ra, nãy là tính toán bảo A Cảnh. Trần Hà không sảng khoái nói, cha, đại đường ca lần này chính là thiếu hạ 100 lượng bạc A, 100 lượng A, cả nhà cực cực khổ khổ trồng trọt, một năm cũng không được hơn 20 lượng tiền lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại đường ca lập tức liền thiếu 100 lượng. Bọn họ cả nhà cực cực khổ khổ làm việc là vì cái gì a? Trần Thủ Nhân thở dài, nói. Ngươi ra, nãy muốn bảo vệ hắn đây cũng là không có biện pháp. Ngươi đường ca nguyện chính là cho vay nặng lãi, không trả là không được. Liền tính ngươi đường ca chết, những người đó cũng sẽ không dừng tay. Trần Hà cắn răng, đôi mắt bên trong xẹt qua vài phần hận ý. Trần Cảnh bị người tìm tới nhà đánh sự tình nháo ồn ào huyên náo. Trong thôn không ít người đều tò mò, Trần Cảnh đến tột cùng là chọc cái gì phiền toái, cư nhiên bị người đánh. Trần Cảnh giống như cùng người ta mượn 100 lượng bạc. Nghe nói, nguyên bản là 50 lượng, lợi tăng lên, liền lên đến 100 lượng. Trấn trên người, tâm cũng quá đen lúc này mới bao lâu thời gian a, như thế nào liền lên đến 100 lượng. Trần Cảnh rốt cuộc là làm chuyện gì, cư nhiên thiếu nhiều bạc như vậy a, có phải hay không đánh cuộc nghiện. cách vách thôn liền có cái dân cờ bạc. Lục Thân không nhận, cầm cha mẹ tiền mua quan tài đi đánh cuộc, cửa nát nhà tàn a, cư nhiên thía 100 lượng bạc, muốn như thế nào trả a. Nghe nói Trần Xuân Nhi cũng bị kêu trở lại, hẳn là trông cậy vào Xuân Nhi hỗ trợ trả một ít đâu. Trần Xuân Nhi đều gả lâu như vậy, như thế nào có thể trông cậy vào nàng ra tiền? Này không phải không có biện pháp sao? Đây chính là 100 lượng a. Trần gia sự tình truyền ra, Thang thị nghe được liền mỉa mai ra mặt. Trần gia cùng Lục gia nguyên bản đều là trong thôn nhà giàu, hai nhà vẫn luôn ngầm đấu đá. Lần trước Lục gia luôn xui xẻo, Trần gia gió êm sóng lặng, Thang thị trong lòng thật không dễ chịu. Bây giờ nghe nói Trần Cảnh thiếu 100 lượng, Thang thị có chút vui sướng khi người gặp họa. Thôn dân đàm luận tiêu điểm, cũng từ Lục Trình Ngọc thi rớt, chuyển rời đến Trần Cảnh thiếu tiền phía trên. Lục gia, Trình Ngọc, người biết Trần Cảnh vì cái gì thiếu tiền sao? Thang thị hỏi, Lục Trình Ngọc châm trước nói, hắn khả năng đi oai lộ. Thang thị có chút hồ nghi nói, oai lộ? Lục Trình Ngọc gật gật đầu, nói, ta nghe nói, có người ở kỳ thi mùa xuân phía trước, trộm trào hàng kỳ thi mùa xuân đề thi, cái này không phải lần thứ hai xuất hiện, mỗi lần đều có người thượng bổ, Trần Cảnh chỉ sợ là tin vào người khác nói, mua giả đề thi. Lục Trình Ngọc 2 năm trước gặp được như vậy một sự kiện. Hắn có một cái công khóa thường thường, lại thích làm nổi bật cùng trường, một lần say rượu lúc sau, người nọ tỏ vẻ hắn lần này muốn kim bảng đề danh, vận khí tốt còn có thể đạt được tú tài đầu danh. Lục Trình Ngọc nghe người nọ khoác lác, cảm thấy thú vị, bộ kia cùng trường nói, mới biết được người nọ mua bài thi, biết lúc sau, Lục Trình Ngọc tuy rằng đối với cùng trường hành vi khịt mũi coi thường, lại ôm thà rằng tin có, không thể tin không tin thái độ, trộm tìm cùng trường mua bài thi. Tiến vào trường thi lúc sau, Lục Trình Ngọc phát hiện cùng trường mua đề thi ông nói gà bà nói vịt. Ra trường thi lúc sau, Lục Trình Ngọc phát hiện cùng trường có chút tức muốn hộc máu, trong miệng hùng hùng hổ hổ, có những người khác dò hỏi, hắn lại nói hàm hồ. Hắn cùng trường mua giả đề thi, cũng không dám lộ ra, âm thầm nuốt xuống quả đắng. Người nọ trong nhà tài đại khí thô, 50 lượng tuy rằng không ít, cùng không nhầm nhò gì. Lục Trình Ngọc phát hiện, mỗi năm tựa hồ đều có người âm thầm chào hàng. Bài thi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã là cái lão siếc, nhưng là, mỗi năm đều có học sinh nhập bộ. Lần này Lục Trình Ngọc nghe được Trần Cảnh thiếu hạ 50 lượng, lại lăn ra 100 lượng, liền hoài nghi là Trần Cảnh nhập bộ. Thang thị nghe được Lục Trình Ngọc suy đoán, không cấm có chút vui sướng khi người gặp họa. Cảm thấy Trần Cảnh chính là cái thích si tâm vọng tưởng. Vọng tưởng dùng chút bằng môn tả đạo phương pháp tới kim bảng đề danh. Thang thị hoàn toàn quên mất, Lục Trình Ngọc cưới Lý Phương Nguyệt, cũng không là cái gì hảo tâm. Trần gia lần này chỉ sợ khổ sở. Thang thị lắc lắc đầu, thầm nghĩ, Trần gia lần này chỉ sợ muốn bán đất. Trong khoảng thời gian này, dựa vào bàn giường đất cùng làm thiêu phẩm, trong thôn giống như không ít người đều kiếm lời chút tiền. Trần gia nếu là muốn bán đất, cũng không biết đất sẽ dừng ở nhà ai trong tay. Trần gia, Trần Cảnh ghé vào trên giường, trong lòng có chút sợ hãi, ngầm đem cái kia bán cho hắn để thi người cấp mắng. Cha, gia nãi khi nào cho ta trả nợ a? Trần Cảnh 2 ngày trước là thật sự bị đánh đau, nghĩ đến những người đó muốn băm tay hắn, liền sợ hãi không thôi. Người già nãi đang suy nghĩ biện pháp đâu, người tam thúc vẫn luôn ở ngáng chân. Bởi vì Trần Cảnh thiếu tiền, đại phòng cùng tam phòng gần nhất mâu thuẫn cũng rất sâu. Trần Cảnh trong lòng hiện lên vài phần hận ý, Trần thủ nhân khoanh tay đứng nhìn, làm Trần Cảnh thập phần sinh khí. Người như thế nào cũng không hào hào điều tra một chút, liền tùy tùy tiện tiện mua giả bài thi. Kia chính là suất 50 lượng a. Trần lão đại tuy rằng đau lòng nhi tử, nhưng là đối với nhi tử thiếu một số tiền lớn như vậy cũng tức giận không thôi. Trần Cảnh hắc mặt, lúc trước bán bài thi người nói hắn sau lưng bối cảnh thâm hậu, nếu không phải đỉnh đầu khẩn, quyết định sẽ không lấy thứ này ra tới bán, còn cùng hắn miêu tả các loại tốt đẹp tiền cảnh, hắn liền bị mê hoặc. Trần Cảnh mua bài thi cùng Lục Trình Ngọc cũng có chút quan hệ. Bởi vì Lục Trình Ngọc cưới Lý Phương Nguyệt duyên cớ, trong thôn rất nhiều người đều cảm thấy Lục Trình Ngọc lần này khảo tú tài là nắm chắc. Trần Cảnh biết có bài thi thời điểm, liền nghĩ thầm, nếu là hắn thi đậu, Lục Trình Ngọc không thi đậu, hắn nên có bao nhiêu phong cảnh a? Kết quả lại là hắn không thi đậu, Lục Trình Ngọc cũng không thi đậu. Trần lão đại nhìn Trần Cảnh, thở dài một tiếng, nói. Kia chính là 100 lượng a. Trần lão đại chính là cái trong đất bào thực người nhà quê, 100 lượng đối Trần lão đại mà nói là một bút con số thiên văn, nhưng là, trước mắt tình huống này cũng là không có biện pháp. Trần lão thái thái ngồi ở trên giường đất, nhỏ giọng khụt khịt. Trần lão gia tử nhìn Lý thị, nói, được rồi, khóc cái gì khóc. Lão thái thái có chút bực mình nói, đây chính là 100 lượng a, bán đất đi. Lão thái thái có chút kích động nói, như thế nào có thể tùy tùy tiện tiện bán đất đâu. Lục gia khoảng thời gian trước, vẫn luôn bán đất, Trần lão thái thái ở vui sướng khi người gặp họa, lại là không nghĩ tới nhanh như vậy, liền đến phiên chính mình. Không bán đất, có thể làm sao bây giờ a? Lão gia tử thở dài nói. Lão thái thái chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh đen nhánh, 100 lượng bạc, thế nào cũng bán đi 10 mẫu đất. Nhiều như vậy đất muốn đều bán kia về sau bọn họ chính là trong thôn nghèo khó hộ. Lão gia tử dầu dĩ nói, a Cảnh như thế nào như vậy không đúng mực, cứ nhiên nháo ra sự tình này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão gia tử cảm thấy Trần Cảnh đầu óc linh hoạt, nếu là trong nhà có người trở nên nổi bật, tất nhiên là Trần Cảnh. Cho nên, hắn nơi trốn thiên vị đại phòng, thậm chí năm đó lão nhị sau khi chết, lão đại muốn đem tiểu thái bán ra đi, hắn cũng cam chịu. Lại không nghĩ tới Trần Cảnh cư nhiên làm ra chuyện lớn như vậy. Tuy rằng như thế, hắn cũng không thể mặc, lão gia tử gần nhất ở trong thôn, không thiếu nghe người ta đàm luận Trần Tiểu Mễ. Trần Tiểu Mễ hiện tại ở trấn trên làm việc, trong thôn rất nhiều nhân gia đều dựa vào cấp cửa hàng hoa hạ làm thiếu phẩm kiếm tiền. Bởi vậy đối Trần Tiểu Mễ đánh giá cực cao, nhìn mấy cái tôn tử phân gia ra cuộc sống sinh động, Trần lão gia tử không biết nên có cảm giác gì. Cách chương.